ly hôn hiểu biết một chút. Chương 148. Góc truyện audio.com. Ly hôn hiểu biết một chút. Chương 148. Tác giả: Thủy Sắc Thiên Thanh. Edit: Alex. Thay váy ngủ hồng, nằm lên giường rồi được Khương Vu tấn kỹ góc chăn. Cô bé nhanh chóng nhắm mắt, tiến vào mộng đẹp. Bé con ngủ rồi, thân thể nhỏ gầy rút lại, cuộn tròn. Tư thế này Thẩm Mộ rất quen thuộc, bởi vì khi mới kết hôn, Khương Vu cũng ngủ như vậy. Đây là tư thế ngủ đầy phòng bị, không có cảm giác an toàn. Thật ra không hề tốt cho sức khỏe. Thẩm Mộ thở dài, xoa đầu đứa bé, sau đó xoay người lại nhìn Khương Vu. Gương mặt Khương Vu không có cảm xúc gì rõ ràng ngoài vẻ mệt mỏi thoáng qua. Cô kiên nhẫn vỗ về đứa bé, thấy em ngủ rồi mới kéo Thẩm Mộ đứng dậy, cùng nhau ra khỏi phòng, dỗ cô bé ngủ xong. Hai người bước ra phòng ngoài, cuối cùng cũng có thể nói chuyện với âm lượng bình thường. Thẩm Mộ thân mật xoa đầu Khương Vu hệt như ban nãy làm với đứa trẻ. Nước ấm rồi, con bé cũng ngủ, nếu không em đi tắm cái đi. Nói đoạn, cô nắm tay Khương Vu, đưa đến bên môi hôn nhẹ. Em nhìn em kìa, cả người cũng lạnh cóng. Khương Vu lại không làm theo lời Thẩm Mộ như thường lệ mà ngẩng đầu nhìn chị. Cũng khiến chị đối diện với ánh mắt mình. Khương Vu vừa rồi còn bình tĩnh, giờ phút này lại giống một con thú bị giam cầm. Trong mắt cô là sự đau xót và phẫn nộ đang cố kiềm chế, khiến bàn tay đang vỗ má cô của Thẩm Mộ cũng phải khựng lại. Chị biết vì sao con bé không muốn tắm không? Khương Vu nhỏ giọng hỏi. Thẩm Mộ lắc đầu, cô thật sự không biết. Khương Vu đau khổ vùi mặt vào lòng bàn tay. Bởi vì trên người con bé toàn là vết thương, vừa rồi nó còn bị mẹ nuôi lột quần áo, phô bày hết những vết thương đó ra trước mắt người khác. Con bé là trẻ mồ côi, nó còn nhỏ như thế, bị người nhà vứt bỏ đã đủ đáng thương rồi. Nhưng vì sao mà khó khăn lắm mới có một gia đình chịu đón nhận nó rồi lại gặp phải loại người như vậy? Nếu không muốn làm mẹ, vì sao phải sinh tụi em ra? Đoạn trước đều kể lại bất hạnh cô bé gặp phải, chỉ có câu cuối cùng, hai tiếng, tụi em, cũng khiến tim Thẩm Mộ đau đớn. Cô nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng Khương Vu, để em từ từ thả lỏng dưới sự vỗ về chậm rãi ấy. Cuối cùng, nước nấu xong cũng đành lãng phí. Trạng thái Khương Vu thế này, Thẩm Mộ thật sự không yên tâm để em một mình, cho nên cô đành cầm khăn thấm nước ấm. Vừa nghe Khương Vu kể lại sự tình vừa lau chùi mặt mũi và cả người đối phương. Khương Vu khô mắt ngồi trên sofa, chìm trong ánh mặt trời giữa trưa ấm áp. Cô tựa vào vai Thẩm Mộ, dường như chỉ cần làm vậy đã có thể thả lỏng, thư giãn hoàn toàn. Cô kể hết cho Thẩm Mộ nghe về vụ ủy thác mới nhận. Tình huống gia đình thân chủ, đầu đuôi sự việc cùng chuyện khiến người ta giận sôi xảy ra lúc trưa. Em mà cũng đánh người á. Thẩm Mộ nghe đến khúc Khương Vu nói mình tát Lưu Lệ Phương một cái thì kinh ngạc vô cùng. Cô xoay người Khương Vu nhìn trái nhìn phải. Sau đó nói với vẻ tò mò. Đánh kiểu gì, đâu diễn tả lại chị xem. Chị thật sự tưởng tượng không ra bộ dáng em lúc đó thế nào. Khương Vu bị hành động nói giỡn một cách nghiêm túc của Thẩm Mộ cho cười. Cô vỗ nhẹ gương mặt chị. Thì vậy thôi, bầu không khí trong nhà cuối cùng cũng bình thường trở lại. Nhìn Khương Vu đã có thể đùa giỡn với mình, Thẩm Mộ cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nói giỡn được nghĩa là cũng có thể nói chuyện chính được. Thẩm Mộ nghiêm túc hỏi Khương Vu, vậy tiếp theo em tính làm sao? Định xử lý đứa nhỏ này thế nào đây? Khương Vu hít sâu một hơi, vẻ mặt trịnh trọng nói. Em định chiều hẹn Thành Kiến Quốc gia gặp, cho anh ta thêm một cơ hội nữa. Nếu sự thật chứng minh người này thật không đáng tin. Như vậy, một đợt tạm dừng kéo dài trong khi đại não Khương Vu nhanh chóng vận động. Cuối cùng, cô quyết định nói ra suy nghĩ thật lòng. Khương Vu nghiêm túc nhìn Thẩm Mộ, nhả rõ từng chữ, em nghĩ em chỉ còn cách cướp đoạt tư cách nuôi dưỡng của vợ chồng họ. Cưỡng chế giải trừ quan hệ nhận nuôi của gia đình ấy với đứa nhỏ. Khương Vu còn chưa nói xong, nhưng Thẩm Mộ đã hiểu rõ. Một khi giải trừ quan hệ nhận nuôi thì đứa bé đang an tĩnh nằm trong phòng ngủ nhà các cô lúc này sẽ phải quay lại sống ở trại trẻ mồ côi. Đó chưa hẳn đã là chuyện tốt. Con người sống quần cư trong xã hội, mà xã hội lại được cấu thành từ những đơn vị cơ bản là gia đình. Rời khỏi môi trường gia đình đối với sự phát triển của con trẻ suy cho cùng vẫn là một loại thiếu hụt. Rõ ràng là hạ sách nhưng lại được Khương Vũ cất nhắc lên đầu. Ý em muốn biểu đạt đối với Thẩm Mộ mà nói đã quá rõ ràng. Khương Vũ hẳn là muốn giữ đứa nhỏ này lại. Quả nhiên, vợ cô sau khi nghiêm túc lại cẩn thận quan sát nét mặt cô một lúc thì lại thử mở lời. Nếu mọi chuyện thật sự phát triển theo chiều hướng xấu thì tụi mình có thể thử cho con bé một mái nhà được không? Em biết đây là lần đầu em với chị gặp đứa nhỏ này. Chúng ta không hiểu bản tính cách nó như thế nào, lại càng không thể biết được nó sẽ trưởng thành ra sao. Đã từng trải qua một lần nhận nuôi thất bại có để lại bóng ma tâm lý gì trong lòng nó không? Sau này nhớ đến chúng ta sẽ cảm kích hay oán hận. Nhưng em thật sự, em, luật sư Khương bình thường mồm mép lanh lợi giờ lại bối rối mà thổ lộ với Thẩm Mộ hết thảy những suy nghĩ và bất an trong lòng. Đây vẫn là lần đầu tiên Thẩm Mộ thấy Khương Vũ như vậy. Em trông rất lo lắng. Vừa khát vọng nhận được sự tán thành nhưng vẫn bận tâm đến cảm nhận của cô. Điều đó khiến Khương Vũ nói năng không được trôi chảy. Nhưng mà Thẩm Mộ nghĩ thật ra Khương Vũ không cần giải thích với cô nhiều như vậy. Em chỉ cần nói một câu, em muốn làm thế, là đủ rồi. Khương Vũ còn rất nhiều lời chưa nói xong, nhưng Thẩm Mộ đã không cho cô cơ hội ấy. Môi cô bị hôn lên. Hơi thở của cô và Thẩm Mộ chậm rãi hòa lẫn vào nhau. Trái tim Khương Vũ cuối cùng cũng an tĩnh lại, bởi vì cô biết đây là câu trả lời của Thẩm Mộ. Điều cô có thể làm bây giờ chính là cố gắng đáp lại sự tín nhiệm và mong chờ của chị. Ánh nắng chưa ấm áp phủ lên hai người khiến nụ hôn này càng thấm đẫm sự ngọt ngào và rung động. Khi những cánh môi tách nhau ra, Thẩm Mộ để Khương Vũ khẽ tựa vào đầu vai mình. Từ từ vuốt ve phần sau của em, mèo thường thích động tác trấn an như vậy. Quả nhiên, Khương Vũ rúc vào lòng Thẩm Mộ, thi thoảng thấy thoải mái còn cọ cọ cô. A Vũ, cuối cùng Thẩm Mộ cất lời. Em có thể làm bất kỳ chuyện gì em muốn làm. Chấm, Khương Vũ ngẩng đầu, nhìn Thẩm Mộ không chớp mắt. Thẩm Mộ lại cúi người hôn lên trán Khương Vũ. Cho dù cuối cùng mọi chuyện không được như ý muốn. Cũng có chị cùng em gánh vác hết thảy hậu quả. Em không cần phải lo lắng. Khương Vũ thấy mắt mình đã ươn ướt. Trái tim trong lồng ngực đang cật lực nhảy nhót. Cuối cùng cô dụi mắt. Lẩm bẩm nói. Chắc đời trước em cứu cả dãy ngân hà nên đời này mới gặp được chị. Thẩm Mộ nghe xong cười ha hả. Sau đó cúi đầu khẽ nói bên tai Khương Vũ. Không, chị mới là người cứu cả dãy ngân hà. Cô bé ngủ một giấc đến 2 giờ chiều, lúc mở mắt ra thì vẫn còn lơ mơ với khung cảnh chung quanh. Đây là đâu nha, mãi một lúc lâu sau em mới nhớ ra, chỗ này không phải nhà, em đã bị mẹ đuổi đi rồi. Trẻ con 6 tuổi thật ra biết nhiều hơn người lớn nghĩ. Em biết mình không phải con ruột của ba mẹ, cũng biết ba mẹ sắp tách ra, mà mẹ không hề muốn mình. Thật ra giữa ba và mẹ thì cô bé thích ba hơn một chút. Ba sẽ cười với em, sẽ ôm em, còn mua kẹo chơi đùa bảo em bắt lấy. Quan trọng nhất là ba không đánh. Nếu có thể thì, cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra. Dì Khương xinh đẹp kia bước vào. Dì là người đẹp nhất con bé từng gặp, còn đẹp hơn cả diễn viên trên TV. À, có lẽ nên nói là một trong những người xinh đẹp nhất. Vì em cũng rất thích một dì khác đi theo sau. Cả hai đều thật dịu dàng. Đều từng ôm em, lúc được hai người ôm lấy. Em có thể ngửi được mùi chanh hương thảo thơm thơm trên người họ. Thức rồi sao? Khương Vũ vừa vào đã thấy cô bé tròn xoe mắt nhìn ra cửa. Thẩm Mộ tiến lại gần. Ngồi xổm bên mép giường xoa đầu đứa bé. Cười hỏi, thức thì chúng ta dậy ăn chút gì đi. Con đói bụng chưa? Hừm. Thẩm Mộ có sức, chờ cô nhỏ ngồi dậy. Cô trực tiếp vươn tay ôm em từ ổ chăn ra. để em câu cổ, nằm áp người lên ngực mình. Cô bé hoảng sợ, em chưa bao giờ được người phụ nữ nào ôm như vậy. Vội siết chặt quần áo Thẩm Mộ. Thẩm Mộ vỗ vỗ sau lưng em từng chút để cô bé từ từ an tâm. Yên tâm, không làm té con đâu. Chúng ta đến nhà ăn ăn cơm thôi. Đồ ăn chưa tương đối thanh đạm. Khương Vô cùng Thẩm Mộ vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần phải đút cơm. Nào ngờ cô bé lại cầm thìa, tự ăn rất giỏi, có điều lúc em ăn cơm cũng như lúc khóc, căn bản không phát ra tiếng động gì. Đôi khi bất cẩn để muỗng chạm chén đĩa còn cảnh giác đưa mắt nhìn phản ứng của Khương Vô và Thẩm Mộ. Hai người liếc nhau, các cô không nghĩ đây là biểu hiện cho việc Thành Kiến Quốc và Lưu Lệ Phương đã dạy dỗ đứa bé rất tốt. Đứa bé rõ ràng là bị đánh đến sợ, căn bản không dám làm bất kỳ chuyện gì có thể khiến người lớn không vui. Nháy mắt, khẩu vị của Khương Vu mất hết, cô cảm thấy buổi sáng chỉ tát Lưu Lệ Phương một cái thật sự quá hơi cho cô ta. Cô hận không thể trút hết lên người cô ta tất cả những gì đứa nhỏ đã phải chịu. Dì ơi, con no rồi, cô bé cẩn thận đặt muỗng vào chén. Cố gắng không để phát ra một tiếng động nào. Sau đó em mở to mắt, nhút nhát hỏi, lát nữa dì sẽ đưa con về nhà sao? Trong đôi mắt trong veo kia không hề có sự khát khao. Mong chờ mà ngược lại, nó chứa đầy sợ hãi cùng sự mờ mịt không thể diễn tả bằng lời. Đứa bé hẳn không muốn trở lại đó, nhưng không về thì em còn nơi nào để đi nữa đây? Cuộc sống trong trại trẻ mồ côi. Em đã không nhớ rõ, chỉ còn loáng thoáng một chút ấn tượng thật mơ hồ, vách tường xám trắng, loạt giường giống hệt nhau, trẻ con đủ tuổi lớn nhỏ quây quần ăn cơm, bốn phía tràn đầy tiếng khóc, tiếng kêu, tiếng đùa giỡn, em nhớ hình như có một bé trai lớn hơn, cao hơn từng ăn hiếp em, đẩy em ngã xuống đất, sau đó em khóc, mong có người sẽ chú ý đến sự tồn tại của mình mà ôm. Mà an ủi em một chút, nhưng trẻ con quá nhiều, người trông lại quá ít, cuối cùng em không thể không tự mình bò dậy. Nghĩ đến đó, cô bé bất giác run rẩy. Em đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Rồi ôi 11 giờ đêm định edit thì X nhắn tin. Cách chương.